FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, buông ra con kia bung dù đại tỷ tỷ. Sen khô thế mà trực tiếp ở trên biển chạy như điên. Mặt nước phảng phất tại dưới chân hắn biến thành đất bằng. Khoa học chứng minh, khi tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, mặt nước độ cứng cũng không so mặt đất xi măng chênh lệch. Vô luận là trên bến tàu hải quân chiến sĩ, hay là tàu Yamato lên nhân viên chiến hạm, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sen khô như dẫm trên đất bằng hướng tàu Yamato phi nước. Đại tới, Watasumi đại thần ở trên. Đây là Watasumi đại thần chuyển thế. Một chút tương đối mê tín hải quân chiến sĩ nhao nhao quát to lên. Zeus đại tá trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh. Ngu xuẩn, các ngươi còn không nhanh bắn chết hắn. Lập tức cho ta dùng 25 pháo. Đánh chết hắn. Ở bên trái thế đại tá mệnh lệnh dưới. Tàu Yamato lên gần trăm tòa 25mm hỏa pháo nhao nhao chuyển động. Chỉ là lấy sen khô thời khắc này tốc độ. Mấy trăm mét khoảng cách không muốn vài giây đồng hồ liền chạy xong. 25mm pháo còn chưa kịp nhắm ngay hắn. Sen khô cũng đã vọt vào mạn thuyền dưới góc chết. Tiếp lấy sen khô dùng sức dẫm mạnh. Cả người đằng không mà lên. Tại tàu Yamato mạn thuyền bên cạnh lại nhanh chóng đá ra mấy cước. Trong nháy mắt, sen khô trực tiếp nhảy lên Yamato bong tàu. Hắn tại nơi này, một tên binh lính lập tức hô lớn. Sen khô sắc mặt phát lạnh, không chút do dự rút kiếm chém tới. Ánh đao màu bạc hóa thành một đạo hoàn mỹ bán nguyệt cung. Một cái đầu lâu lập tức bay lên bầu trời. Tên lính kia phòng đầu thi thể, nặng nề mà ngã xuống bên trên bong tàu. Phụ cận binh sĩ thấy cảnh này, lập tức một trận sợ hãi. Tay chân không khỏi biến thành cứng rắn vô cùng. Ghê tởm, yêu quái, đi chết đi. Một tên quân hàm là thiếu tá quân hàm sĩ quan trực tiếp rút ra bội đao. Hướng về sen khô bổ nhào tới. Sen khô trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua đầu vai của hắn. Đem hắn toàn bộ xem như tấm chắn ngăn tại phía trước. Hướng về phụ cận binh sĩ đánh tới. Hỗn đản, nổ súng A, chớ làm loạn. Hắn bắt lấy thiếu tá. Sen khô chiêu này bắt khiên thịt quả nhiên âm tàn. Phụ cận tàu Yamato nhân viên chiến hạm sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Không dám sử dụng súng hơi nước. Nhao nhao rút ra bội đao. Hô to lấy hướng sen khô đánh tới. Sen khô trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Dùng súng hơi nước đều không thể ngăn cản hắn. Còn muốn cùng hắn chơi cận chiến. Đơn giản muốn chết. Không đến mấy phút thời gian. Cái này một khối trên khu vực trăm tên nhân viên chiến hạm bị hắn chém giết hầu như không còn. Mà sen khô trên thân tựa hồ không có nhận một điểm tổn thương. Toàn thân trên dưới tắm rửa lấy máu tươi. Sen khô tựa như là từ địa ngục trở về ác quỷ. Sen khô bốn phía quét mắt một chút. Lập tức xác định bản thân là tại ở gần số 3 chủ pháo tháp vị trí. Chỉ là để sen khô kỳ quái là... Tòa kia mang tính tiêu chí thuốc phiện xong không thấy. Thay vào đó là một tòa cực lớn radar. Lại hoặc là nói Nhật Bản tục xưng điện dò xét. Chẳng lẽ tàu Yamato cũng là sử dụng tân tiến nhất McCracky Engine làm hạch tâm sao? Sen khô trong nháy mắt đem cái nghi vấn này đặt ở sau đầu. Hơi nhận ra một chút phương hướng. Liền hướng cầu tàu phương hướng đánh tới. Có thiếu tá bài khiên thịt. Sen khô sát lục hành trình cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Tàu Yamato rộng lớn bên trên bong tàu. Thây ngang khắp đồng. Máu tươi đem màu vàng bong tàu nhuộm thành tiên diễm tinh hồng sắc. Vẻn vẹn 5 phút không đến. Chỉ ít vượt qua 200 tên nhân viên chiến hạm chết tại sen khô dưới đao. Rất nhanh sen khô liền đến dưới hạm Kiều Phương. Phía dưới nước mật môn quả nhiên không ngoài sở liệu bị khóa gắt gao. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đầu ngân tuyến. Chỉ nghe thấy cạch, một tiếng, dày đến 100mm nước mật môn tại một mảnh bạo khởi hoa lửa bên trong bị cắt nghiêng thành hai nửa. Trong lúc sen khô bước chân chuẩn bị bước vào trong môn lúc, lập tức cảm giác được phía sau cửa có đại lượng mai phục. Sen khô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay thiếu tá bài khiên thịt ném vào. Khai hỏa, trong môn quả nhiên truyền đến lít nhít tiếng súng. Tên kia xui xẻo thiếu tá lập tức bị đánh thành cái sang. Nhìn thấy giết lầm quân đội bạn, không ít nhân viên chiến hạm dưới ý thức đem họng súng rủ xuống. Đồ đần, đừng có ngừng, tiếp tục mở lửa, một bên cầm bội đao chỉ huy trung tá lập tức giận dữ. Ngay tại lúc tiếng súng thu nhỏ nháy mắt sau đó, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa vọt vào, như thiểm điện bắn vào trong đám người. Lang nhập, không, cái này hoàn toàn xem như hổ vào bầy dê. Chỉ thấy sen khô trong tay thái đao xẹt qua từng đạo tràn ngập tà mị mỹ cảm đường vòng cung. Màu bạc sợi tơ trong đám người lan tràn. Khi sợi tơ lướt qua nhân thể, màu bạc biến thành màu máu. Trong nháy mắt, sen khô bên người vượt qua 20 tên nhân viên chiến hạm bị chém giết hầu như không còn. Khai hỏa, mở cho ta lửa. Trung tá hoảng sợ hét lớn. Bị cận thân tử thần sợ mất mật, những nhân viên chiến hạm hoàn toàn không để ý ngộ thương đồng liêu. Điên cuồng hướng sen khô vị trí bóp lấy cò súng. Sen khô mỉm cười hiện ra băng lãnh ý cười. Bất quá một đám người bình thường. Bị hắn cận thân về sau. Chuyển động họng súng tốc độ còn không có hắn tốc độ di động nhanh. Lốp bốp, một trận loạn hưởng. Súng hơi nước đặc hữu hơi nước tại nhỏ hẹp trong khoang tràn ngập ra. Thế nhưng là bọn hắn duy nhất chiến quả chính là đem bản thân hơn 10 người chiến hữu bắn thành. Cái sàng, lại ngay cả sen khô trên thân một sợi lông đều không có đụng phải. Rất nhanh, tiếng súng biến thành thưa thớt. Cuối cùng ngừng lại, mai phục tại nơi này tất cả nhân viên chiến hạm toàn bộ đều biến thành thi thể. Tên kia trung tá ngược lại là có ý tứ. Cuối cùng thế mà một cái tiêu chuẩn quỳ xuống đất. Hướng sen khô cầu xin tha thứ. Sen khô trả lời cũng rất đơn giản. Thô bạo, trực tiếp dùng thái đao đem hắn đâm cái xuyên thấu. Xoạt, sen khô đem dính đầy máu tươi thái đao hất lên. Trên sàn nhà lập tức xuất hiện một đạo bán nguyệt hình vết máu. Tựa hồ nhóm người này đã là phản kháng cuối cùng lực lượng. Sen khô dọc theo thép chế cái thang từng tầng chậm rãi lục soát đi lên. Lẻ tẻ gặp một số sĩ quan, toàn bộ bị hắn tiện tay xử tử, cũng không phải hắn giết đỏ cả mắt, muốn tù binh tàu Yamato, triệt để đem bung dù đại tỷ tỷ biến thành hắn đồ vật. Những quân quan này chính là trở ngại, bọn hắn có khả năng ở sau lưng kích động cơ sở nhân viên chiến hạm nháo sự, thậm chí phản loạn, sen khô tân tân khổ khổ đoạt lại tàu Yamato, nếu như bị người vụng trộm lái đi. Vậy liền được không bù mất, mà lại sen khô đối với khu 11 quân đội, vô luận biển lục đều không có hảo cảm. Vừa vặn giết xong việc, theo sen khô thảm thức lục soát, toàn bộ tàu Yamato sĩ quan cao cấp cơ hồ bị hắn giết sạch. Chỉ là duy chỉ có thiếu một người tàu Yamato hạm trưởng. Mắt thấy đường nhanh đến đầu, sen khô mang theo một tia nghi hoặc, đẩy ra thông hướng cầu tàu cửa lớn. Thường xuyên bảo dưỡng môn trục không có phát ra một tia thanh âm. Nặng nề nước mật môn liền lặng lẽ mở rộng. Tựa hồ là dự liệu được. Một cái quân hàm tiêu chí lấy đại tá quân hàm. Mặc quân lễ phục nam tử trung niên. Bình tĩnh ngồi quỳ chân tại tàu Yamato trung ương đài chỉ huy. Nghe được sen khô tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu lên. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói. Người đã đến. Người chính là chiếc chiến hạm này hạm trưởng. Sen khô vuốt vuốt trong tay thái đao. Nhiều hứng thú hỏi. Đối phương chẳng qua là người bình thường. Trong tay lại liền có thể uy hiếp được hắn vũ khí hạng nặng đều không có. Đơn giản vững như poi. Lại tăng thêm bung dù đại tỷ tỷ rốt cục đặt vào hắn trong lòng bàn tay. Tâm tình thật tốt, sen khô không ngại nhìn một chút đối phương muốn chơi trò xiếc gì. Bỉ nhân Nishi Josh, quân hàm đại tá. Tạm cư chiếc này tàu Yamato hạm trưởng trước. Sen khô gật gật đầu. Ngươi chỉ cần giao ra hạch tâm chìa khóa. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.